Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đan vẫn chưa về sao? Nhìn cái cổng khóa chặt, Tiểu San làm nhảm. Nó đâu có giữ chìa khóa. Tiểu An cũng tiếp lời. Vậy chắc Hàn Phong đưa Đan về bên nhà rồi. Tuấn Anh dự đoán. Hà, hai đứa nó đồng loạt kêu lên. Nó không làm gì Tiểu Đan đâu. Yên tâm đi. Có trời mới biết. Anh Kiệt vỗ vỗ đầu cô. Hai người sao không về đi? Tiểu San thắc mắc khi Khư Ọ vẫn bước theo mình vào trong. Sao phải về? Nhà anh bị người khác chiếm rồi nên đêm nay sẽ ở lại đây. Anh Kiệt nhún vai tỏ vẻ bình thường. Hai anh lướt qua tụi nó rồi tự nhiên vào nhà. Ngã người xuống sofa như chủ. Đồ điên. Tụi nó chửi một câu rồi bỏ mặt họ đi lên phòng thay đồ. Tên Helen gì đó không về à? Anh Kiệt gọi với theo. Thiệt là không có cảm tình với người này tí não. Hở ra là nháy mắt. Tưởng mắt mình đẹp lắm sao? Vậy mà bọn họ nhìn say mê như bị điện giật. Không, cậu ấy có việc bận nên ngủ lại khách sạn. Anh thích cậu ta hay sao mà quan tâm vậy? Em cho anh biết Helen là chuẩn men đó. Tiểu San chống hông nói giọng dè chừng. Sợ anh Kiệt có ý đồ xấu xa với Helen trong sáng của họ. Anh Kiệt nghe mà muốn hộc máu. Anh đâu phải loại bệnh hoạn đó. Thích anh ta hả? Hoang đường thật hoang đường. Nửa đêm, ẩm, ẩm, ào ào, trời nổi sấm. Cơn mưa bắt đầu ồ ạt chút xuống. Những tiếng sét gầm lên. Tia sáng như muốn xé toạt bầu trời đêm. Tiểu Đan giật mình thức giấc vì tiếng sấm và vì cơn đau tim lại đến. Cô thở hổn hển, tự dưng không nhớ thuốc để đâu. À, ở trong túi sách. Tiểu Đan khó nhọc ôm lấy ngực lết xuống giường. Cạch, cánh cửa bật mở ra, Hàn Phong bước vào. Anh sợ Tiểu Đan bị tiếng sấm sét dọa nên sang xem sao. Đan, em sao vậy? Đừng sợ. Hàn Phong chạy đến đỡ cô. Anh nghĩ vì cô sợ. Cơ thể Tiểu Đan lạnh toát như không còn sức lực. Anh giơ tay bật đèn. Thấy mặt cô trắng bệch thì hoảng hốt. Chân tay trở nên líu nhíu. Tiểu Đan đừng làm anh sợ. Em sao vậy hả? Phong, thuốc. Đan thở nặng nhọc. Mắt nhìn về cái túi sách để trên bàn. Hàn Phong cố suy nghĩ. Cuối cùng cũng hiểu. Anh vội vàng lấy nó lục lội. Thấy được hộp thuốc, anh nhanh chóng cho cô uống. Phong đau lòng vuốt lưng cho Tiểu Đan. Thật sự lúc nãy nhìn cô như vậy tim anh muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác sợ hãi vây khắp người anh. Hơi thở Tiểu Đan dần dần bình ổn làm anh thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi. Anh bế cô lên giường. Ngoài kia cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng. Anh không về phòng ngủ sao? Anh canh cho em ngủ. Ngoan, ngủ đi, anh nhẹ giọng nói, tay vuốt tóc cô. Tiểu Đan lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt cô tựa thiên sứ, mỏng manh mà lại không hề yếu ớt. Phải, cô là một cô gái kiên cường. Phòng ngồi ngắm nhìn cô, môi nâng lên thành một nụ cười. Nhìn lại mới phát hiện buổi tối hôm nay mình cười rất nhiều lần. Cũng vì cô gái này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân bay 8:00 sáng. Anh đi vui vẻ nhớ mua quà cho em nha. Tiểu Đan dùng hai tay nhéo má anh và dặn dò. Phong mày thượng lộ bình an nha. Lúc này máy bay rơi nhiều lắm bộp. Tiểu An lấy túi sách nện cho Tuấn Anh một cái. Mặt anh méo xẻo. An nói vô duyên. Biến đi chỗ khác. An liếc xéo. Đúng là cái miệng hại cái thân. Anh biết rồi. Em ở nhà uống thuốc đầy đủ chờ anh về. Nhớ ăn uống cẩn thận. Không ăn quá cay, quá ngọt hay quá mặn. Hàn Phong nắm tay Đan nói một lèo. Cô cười hạnh phúc. Thôi được rồi, em biết rồi. Anh yên tâm đi. Gửi lời chúc mừng của em đến chị họ anh. Xì đi dự đám cưới có mấy ngày mà làm quá. Tao bạn mày mấy năm sao không thấy mày căn dặn gì hết. Tuấn Anh bĩu môi trách móc. Tiểu An muốn đạp cho một cái. Chỗ hai người họ tình cảm mà cứ xen vào. Anh Kiệt chỉ biết lắc đầu. Ừ, mày ở nhà cũng nhớ uống thuốc đầy đủ. Phong liếc xéo, mặt Tuấn Anh đơ ra. Nhìn nó là tao biết hồi sáng Tiểu An quên cho nó uống thuốc. Anh Kiệt châm chọc, Tiểu San đứng cạnh cười nức nè. Chồng chửi người ta vợ phụ họa. Được, được. Chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore sắp cất cánh, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay, tiếng cô nhân viên lảnh lót. Thôi đến giờ rồi, anh vào đi. Tiểu Đan dục, chào mọi người. Hàn Phong đi dự hôn lễ của người chị họ đã 2 ngày. Tòa cao ốc Triệu Gia. Tiểu San ngồi trên chiếc ghế phó giám đốc, chăm chú xem tài liệu, lâu lâu lại quay sang làm việc với máy tính. Khối lượng công việc quá nhiều. Một mình anh hai cô giải quyết không xuể nên Tiểu San phải đến trợ giúp, đồng thời giúp cô làm quen với công việc kinh doanh. Phó giám đốc cà phê của cô. Cô thư ký bước vào đặt tách cà phê xuống bàn. Ủa, em đâu có gọi cà phê đâu chị. Tiểu San ngẩn mặt lên thắc mắc. Cô luôn hòa đồng với mọi người trong công ty. Vì nhỏ tuổi nên lúc nào cũng xưng em. Mọi người đều rất mến cô và ra sức giúp đỡ Tiểu San quen dần với công việc. Cũng không ngoại trừ một số bộ phận ganh tị, không phục, đặc biệt là nữ. Tiểu San tháo cặp kính xuống. Chiếc mũi thon dài đã có dấu đỏ vì đeo kính quá lâu. Cô thư ký cười đầy mờ ám. Tiểu San khó hiểu nhìn cô. Tôi xin phép, cô rời đi. Này, bảo như chị còn chưa trả lời em. Tiểu San ngẩn tỏ te ra nhìn tách cà phê còn ấm. Là tôi gọi thưa phó giám đốc. Kiệt, sao anh ở đây? Anh đến xin việc. Xin việc? Tiểu San ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Ừ, xin vào đây làm lao công hay đánh máy để được gần em. Chứ ngày nào em cũng bỏ mặt anh mà lo làm việc. Anh Kiệt trách móc nói nửa đùa nửa thật. Tiểu San rời khỏi ghế vương vai rồi chạy lại anh. Em mệt sắp chết rồi. Anh đấm lưng, xoa bóp cho em đi. Tiểu San quay lưng dựa vào người anh Kiệt. Ngồi suốt một chỗ xương cốt Tiểu San mục luôn rồi. Nhìn cô mệt mỏi anh cũng đau lòng. Ôm lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu San. Hôn anh một cái đi. Không, hai được rồi. Anh đi làm thợ mát. Xa được đó khỏi cần vào đấy làm lao công. Tiểu San nịnh nọt, thoải mái tận hưởng. Anh vẫn thích làm ở đây hơn. Anh muốn nhân viên nữ trong công ty em nhập viện hết hay sao? Tại sao? Vì mất máu. Cái sự đẹp trai của anh đó. Ờ, cũng đúng. Mà thật ra anh đến để giao bản kế hoạch của công ty anh cho bên em. Cạch, San Nhi, à, hai người, cứ tiếp tục đi. Kỳ từ bên ngoài bước vào, bắt gặp cảnh tượng đầy mờ ám thì bất động. Nửa ngày sau mới lên tiếng, biết điều nên rời đi ngay. Mặt Tiểu San nóng lên, ngồi sang một bên, tại anh đó, hi hi, anh vợ thừa biết mà, á, giờ mới nhớ. Cái văn kiện quan trọng hôm nay em phải đưa cho anh hai mà bỏ quên ở nhà rồi. Để anh về lấy cho. Không cần đâu. Em gọi cho Tiểu Đan kêu nó đem tới. Cùng chúng ta ăn trưa luôn. Cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Mi VIP, WAP, MU, 2015, 07, 07, 17, 55, 12. Từng tiếng tút dài trong điện thoại vang lên. Tiểu San gọi mấy lần nhưng Tiểu Đan vẫn không nhận máy. Gọi máy bàn cũng không được. San nhíu mày. Nó không nghe máy. Thôi anh đưa em về lấy rồi mình đi ăn trưa. Tiểu San đẩy cổng bước vào. Không thấy ai ở nhà nhưng cửa lại không khóa. Tiểu An cũng đến công ty rồi. Cô lên phòng lấy đồ rồi bước xuống. Xong chưa? Mình đi em. Anh Kiệt đứng dậy thì thấy Tiểu San có gì đó lạ lạ. Cô quét mắt đến cửa nhà bếp. Những mảnh vơ thủy tinh của cái ly vương vãi. Như có linh cảm không may Tiểu Đan bước chân vào nhà bếp. Anh Kiệt cũng bước theo sau. Anh Kiệt, Tiểu Đan, San dường như không đứng vững khi thấy Tiểu Đan ngất xỉu dưới sàn. Tiểu Đan tỉnh lại đi. San khóc. Cô không kèm được nước mắt khi cơ thể nhỏ bạn mềm nhũn. Anh Kiệt cố giữ bình tĩnh trấn an San. Chúng ta đưa Tiểu Đan đến bệnh viện nhanh đi. Sẽ không sao đâu. Em phải bình tĩnh. Bệnh viện, phòng hồi sức, cũng may cấp cứu kịp thời, nếu không thì... Bác sĩ, sức khỏe con gái tôi sao rồi? Mẹ Tiểu Đan đau xót nhìn cô đang nằm trên giường bệnh gắn ống thở oxy. Tình trạng hiện giờ của cháu rất tệ. Nếu không có giải pháp kịp thời chắc sẽ không còn thời gian nữa. Ông nói cái gì? Không còn thời gian là như thế nào? Bao lâu nay ông là bác sĩ riêng của nó mà để bệnh tình nó nghiêm trọng như vậy? Ba Tiểu Đan gào lên nắm cổ áo bác sĩ. Ông quá đỗi xúc động. Bác sĩ thấy vẻ mặt tức giận của ông thì toát mồ hôi lạnh. Trương Tổng, xin ông bớt giận. Vẫn còn một cách, nói mau. Mình à, buông bác sĩ ra đi. Để ông ấy nói. Ông thở hồng hộc lấm lét nhìn Trương Tổng. Cũng may có phu nhân nói giúp. Chỉ còn cách thay tim. Vậy còn không mau tiến hành. Nhưng, thấy ông bác sĩ cứ ngập ngừng. Lúng túng làm ông Trương càng tức giận hơn. Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn ông. Vị bác run cầm cập. Tụi nó và tụi hắn đứng cạnh sốt ruột nhìn nhau. Thay tim cần xem phải phù hợp hay không nữa. Hiện tại bệnh viện chỉ có một quả tim. Mà cái này, đang chuẩn bị thay cho một bé gái cũng đang trong tình trạng nguy cấp nên. Nên, tôi không cần biết, phải tiến hành thay tim cho con tôi ngay lập tức. Ông Trương, như vậy là trái quy định. Chúng tôi đã ký hợp đồng với gia đình họ. Hơn nữa đã kiểm tra là phù hợp với bệnh nhân đó. Dù không dám đắc tội với nhà họ Trương nhưng theo lẽ phải nói ra. Sắc mặt Ba Tiểu Đan tối sầm hơn lúc nãy. Ông gằn giọng, ông dám. Ba, tiếng gọi yếu ớt từ phía giường bệnh vọng tới. Mọi người đều khẩn trương. Ba đây con gái. Ông dịu dàng mười phần xót xa đến tận tâm can. Ba, đừng làm khó bác ấy. Con không muốn cướp đi đường sống của người khác. Con à, mẹ cô nhẹ giọng. Nước mắt trào ra. Đan nhìn thấy họ mà đau đến xé lòng. Khó chịu hơn cả cơn đau tim đang hành hạ mình. Con biết mọi người thương con nhưng làm như vậy là trái đạo lý. Ba mẹ hứa với con đi. Ba, đột nhiên Tiểu Đan khó thở. Cô nhăn nhó nắm tay ba mình. Vẫn cố mở miệng, con đừng xúc động. Ba hứa con yên tâm. Ngoan, con phải mạnh mẽ. Phải cố lên, mẹ sẽ tìm cách mà. Bà nắm lấy bàn tay Tiểu Đan vỗ về. Cô gật đầu nhắm mắt lại. Hai bác đừng quá đau lòng. Chúng ta hãy để Tiểu Đan nghỉ ngơi đi ạ. Tuấn Anh lên tiếng. Mọi người rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Chỉ còn lại tiếng máy móc hòa vào nhau. Mùi thuốc sát trùng nặng nề. Hai ngày trôi qua, theo đúng dự định. Ngày mai là ngày Hàn Phong về nhưng vì cậu mợ Phong một mực buộc anh ở lại vì đứa cháu cưng đã lâu ngày không gặp nên anh nán lại vài ngày. Mấy ngày nay sắc mặt ai cũng ảm đạm, không chút sức sống. Ba mẹ Đan ra sức tìm kiếm quả tim thích hợp cho cô con đáng thương. Tiểu An và Tiểu San không còn tâm trí làm việc. Thần sắc nhợt nhạt làm cho các anh không khỏi đau lòng. Tiểu Đan vẫn nằm đó. Cả người gắn đầy kim tiêm, phải nhờ thiết bị hỗ trợ để hô hấp tốt hơn. Nỗi đau và thể xác không ngừng hành hạ gặm nhấm từ chút tinh lực của cô. Nhìn thấy người mình yêu thương lo lắng, cô càng đau lòng. Hơn nữa cô nhớ Phong. Đan sợ nếu như không đợi được anh trở về, không gặp được anh trước lúc chết. Đời người hạnh phúc thật ngắn ngủi. Hôm qua có lẽ ở thiên đường chẳng mấy chốc lại xuống địa ngục. Hàn Phong gọi điện về thì toàn là Tiểu An hoặc Tiểu San bắt máy. Anh không gặp được cô thì cảm thấy kỳ lạ. Dần dần chuyển sang lo lắng nhưng vì đã hứa với cậu mợ nên không thể bay về ngay. Mày uống chút sữa nha. Tiểu An cố gắng vui vẻ trước mặt Đan. Nhỏ nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng sữa. Tiểu Đan thấy quần thâm trên mắt và gương mặt mệt mỏi của nhỏ thì lo lắng. Công việc ở công ty nhiều lắm hả? Nếu vậy đừng thường xuyên đến chăm sóc tao. Như vậy mệt lắm. Không, tao chỉ là làm quen việc thôi nên không có mệt gì đâu. Vậy thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Tao thấy sắc mặt mày không tốt. Nói xong Tiểu Đan thì thấy mặt nhỏ buồn bã. Mắt rưng rưng như sắp khóc. Đan cả kinh vội nói. Tao chỉ nhắc nhở mày thôi chứ có tra tấn gì đâu mà bày cái vẻ mặt đó ra vậy. Tiểu An lắc đầu có phần kích động nắm lấy tay cô ỉ ôi. Tiểu Đan mày không được xảy ra chuyện gì. Tao sợ lắm. Cô bị nhỏ làm cho giật mình. Còn tưởng chuyện gì. Tiểu An vốn là mít ướt như vậy. Do sức khỏe yếu nên giọng nói Tiểu Đan rất nhỏ. Cô mỉm cười trấn an cô bạn nhỏ. Yên tâm. Tao vốn ở ác nên sống dai lắm. Mày không định nói với Hàn Phong hả? Hôm qua anh ấy cứ điện thoại cho bọn tao suốt để hỏi mày. Tiểu An bị câu nói đùa của cô làm cho bật cười. Mặt đầy nước mắt mà lại nhe răng cười. Nhìn nhỏ thật ngố. Ngập ngừng một hồi nhỏ mới hỏi tiếp. Đừng làm anh ấy lo. Cứ để Hàn Phong vui vẻ dự đám cưới. Đan cười buồn. Có nhưng phút cô kìm lòng không được mà muốn gọi cho anh. Nhưng lý trí lại gạt đi ý định đó. Giọng yếu ớt của mình bây giờ sẽ làm anh sinh nghi. Tiểu An định mấp máy môi nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn rồi thở hắt ra. Hàn Phong gọi. Tiểu An bất đắc dĩ bắt máy. Tiểu Đan nó không có nhà. Trong lúc nhỏ đang ngượng nghịu vì phải nói dối thì Tiểu Đan giật giật vạt áo. Ý muốn cô đưa điện thoại cho mình. Hàn Phong, là em, nghe được giọng cô, anh lộ vẻ vui mừng. Miệng hỏi liên tục như không kịp thở. Giọng điệu có phần lo lắng, có phần trách móc. Từ khi nào anh nói nhiều như vậy? Em rất bình thường. Được rồi em xin lỗi. Không nói nữa. Nhớ quà của em. Em chờ anh. Tiểu Đan tắt máy với tâm trạng phức tạp. Thà không nghe giọng anh. Bây giờ cô không muốn khóc cũng không được. Không nức nở. Không la hét. Không ồn ào mà chỉ là nỗi đau lặng lẽ. Giọt nước mắt ở khóe mi cũng không tự chủ mà lan dài. Im lặng luôn là đau đớn hơn hết. Giống như lưỡi cưa từng chút một cắt sâu vào da thịt. Vết thương không hề trơn tru như lưỡi dao. Thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi, 2 ngày nữa Hàn Phong sẽ về. Anh ấy không muốn thấy mày như vậy đâu. Tiểu An sửa lại chăn cho cô rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nếu không nhỏ sẽ không nén lại được mà òa khóc như đứa trẻ mất. Người bạn mà mình thương yêu hơn cả chị em ruột đang đối mặt với tử thần. An sẽ không chịu nổi. Tại sao chưa bao giờ Tiểu Đan có được hạnh phúc trọn vẹn? Nhỏ bắt đầu họ ái nghi quan niệm. Ở hiền gặp lành, là con gái của tỷ phú thì sao? Sinh ra và sống trong nhung lụa thì sao? Cả một trái tim thích hợp cũng không tìm được. Tuấn Anh đau lòng ôm lấy Tiểu An như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh. Sao lại đến đây ngồi khóc chứ? Tiểu An không trả lời cứ rút trong lòng anh mà khóc. Anh không có cách nào dỗ nhỏ nên cứ để như vậy. Ai biết đâu lòng anh đau đớn biết bao khi nghe tiếng nhỏ nức nở. Nếu anh không gọi cho An chắc nhỏ ngồi một mình ở ngoài lề đường như vậy mà khóc. 9:00 sân bay. Chàng trai phong độ đầy lịch lãm trong chiếc áo khoác da bước ra. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, hình như anh đang rất nôn nóng. Thiếu gia, người đã về. Một chiếc xe dừng lại. Tài xế bước ra cúi đầu chào và xách hành lý từ tay Hàn Phong. Ai gọi ông đến đây? Hàn Phong thắc mắc, bà chủ muốn gặp cậu. Bà rất nhớ người và muốn hỏi thăm về gia đình bên cậu thiếu gia. Người tài xế giải tỏa thắc mắc của anh. Phong ngẩn ra rồi nói. Tôi muốn đến một nơi trước. Hàn Phong rất muốn gặp Tiểu Đan bây giờ. Không biết sao trong lòng anh luôn không yên. Có một nỗi bất an nào đó cứ dâng lên. Nghĩ đến món quà anh mua tặng cô thì môi cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Không được, thiếu gia đừng làm phu nhân mất vui. Cũng đã lâu rồi cậu không về nhà. Phong suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Ngồi trên xe anh lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra xem. Lúc dự hôn lễ anh tình cờ gặp Cây Âu, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nước Pháp. Vì người này là bạn cũ của chị họ nên anh nhờ anh ta đặc biệt thiết kế một cách trương.